Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, người giả bị đụng. Kia mập gầy đầu đà đối diện đi tới thời điểm, hai người đi lung la lung lay, ngã trái ngã phải, làm người đi đường từng cái tất cả xa cách bọn họ, sợ bị nhiễm phải thị phi. Mạc Ly ở phía xa đã sớm thấy bọn họ, nhưng là hắn chính là không chút nào để ý, bởi vì hắn chính mình chẳng qua là tùy tiện đi dạo một chút, bản thân không có cố định đường đi tới, nhưng nhìn hai người kia dáng vẻ, đến cũng sẽ không cùng Mạc Ly va vào nhau, nhưng là không nghĩ tới là, đương Mạc Ly cần phải cùng kia, mập gầy đầu đà, gần lần lượt thay nhau mà quá hạn sau khi, chỉ thấy cái kia vóc dáng lùn người đột nhiên vô cùng gượng gạo đi Mạc Ly bên kia ngược thoáng cái. Đối với người khác không có nhìn thấy thời điểm nhanh chóng tại Mạc Ly trên người một cái sờ. Người này thủ pháp vô cùng lão luyện, chỉ có một giây không tới công phu, liền đại khái tại Mạc Ly trên người hà bao cùng túi vị trí cho sờ một lần. Chỉ là bọn hắn vận khí không được, trộm người nào không được, hết lần này tới lần khác tới trộm Mạc Ly. Không nói Mạc Ly thường xuyên luyện kiếm mang đến vượt xa bình thường cảm giác, quang là bọn hắn chạm được Mạc Ly thân thể để cho hắn ở đó một thấp mập mạp cần phải rút tay ra. Thời điểm, trong nháy mắt liền dùng tay phải đưa hắn tay cho bắt được. Thế mà cái kia thấp mập mạp cũng không cam lòng bó tay chịu trói. Tại Mạc Ly bắt hắn lại thời điểm liền ở trên tay dùng tới xảo kinh, để cho Mạc Ly cảm giác tay hắn trơn không chuồn tưu, cảm giác liền muốn rời tay đi. Ngay sau đó Mạc Ly tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ, ngón giữa trong nháy mắt biến hóa thành ưng câu hình, cầm một cái chế trụ cái kia mập trên tay đại động mạch. Bởi vì Mạc Ly chế trụ lực lượng quá lớn, để cho cái kia vóc dáng lùn nhất thời thất tiếng kêu thảm thiết, cả người phối hợp bị Mạc Ly chế trụ tay trái té xuống đất. Trong lúc nhất thời, hoa giấy bay lượn, Mạc Ly trừ một chút tiền bị thấp mập mạp cho móc ra ở ngoài, còn có một chút vật quý trọng, tỉ như bảo thạch, kim tệ. A, ngươi người này tại sao như vậy? Ta chẳng qua chỉ là đụng ngươi thoáng cái, ngươi làm sao bắt ở tay ta không thả? Thật là đau a, ngươi mau buông tay a. Té xuống đất vóc dáng lùn không nhịn được đau đớn quỳ dưới đất khóc giống, ngay cả nước mắt đều chảy ra. Bị nhìn hắn lúc này đáng thương bộ dáng, nhưng là hắn trên miệng lại không nhượng bộ. Tại biết rõ hắn ăn trộm sau khi thất bại, lập tức liền đổi một cái phương án, dự định lừa gạt Mạc Ly một cái. Cho nên bị Mạc Ly bắt sau, hắn ngược lại trả đũa vu hãm Mạc Ly, để cho Mạc Ly lúc này ở trong mắt mọi người trở thành một đúng lý không tha người người. Huống chi bên cạnh hắn còn có một cái trợ công. Nói không sai, ta bằng hữu này chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng đụng ngươi thoáng cái. Về phần ngươi không nói lý lẽ như vậy sao? Lúc này cái kia cùng vóc dáng lùn cùng một chỗ vóc dáng cao ở một bên lớn tiếng la lên. Ở đó một vóc dáng lùn bị Mạc Ly bắt quay ngược lại mà vu hãm Mạc Ly thời điểm, vóc dáng cao trước tiên liền cơ tê đến đồng bạn ý tứ. Hơn nữa nhìn Mạc Ly có thể tại đồng bạn lúc động thủ sau khi chính xác bắt hắn lại tay. Người cao gầy biết rõ Mạc Ly thực lực khả năng không là bọn hắn có thể đối phó. Ngay sau đó hắn liền phối hợp cái này đồng bạn ý tứ, dùng sức lớn tiếng kêu lên. Hai người bọn họ biểu diễn thành công hấp dẫn chung quanh người xa lạ chú ý. Một chút đi ngang qua có lẽ là coi là đang ở xem náo nhiệt, lục tục vây lại. Ta đi, đây chẳng lẽ là hải tặc thế giới bản người giả bị đụng. Ngoặc kép chấm chấm. Mạc Ly chịu nhịn tâm tình nhìn hai người này biểu diễn. Nói thật Mạc Ly tại trái đất thời điểm cũng đã nghe nói qua người giả bị đụng loại đại danh. Chỉ là bởi vì một mực ở nhà, không có cơ hội đi đích thân thể sẽ thực lực bọn hắn. Nếu không phải lần này tới lốc tao có đứng đắn sự tình muốn làm, Mạc Ly đến nghĩ xem bọn họ có cái gì mánh khóe, cùng trên địa cầu những thứ kia các đại thần khác nhau ở chỗ nào. Ngay sau đó Mạc Ly gặp bản thân không có gì tổn thất, cũng chưa có lý sẽ hai người kia, thả lỏng buông tay ra cái kia vóc dáng lùn, Vốn là hắn muốn trực tiếp rời đi sự tình, nhưng là không nghĩ tới Mạc Ly vừa mới nhấc chân muốn rời khỏi thời điểm, bị Mạc Ly buông ra, ải tử vậy mà đột nhiên một cái liền nhào tới, nghĩ phải bắt được Mạc Ly bắp đùi không để cho hắn rời đi. Một bên làm động tác còn một bên cao giọng kêu lên, người tới đây mau, người này lộng thương tay ta, bây giờ lại còn muốn chạy, mọi người nhanh ngăn lại hắn a. Theo hắn hô to, bốn phía người đi đường tất cả liền vội vàng chạy đi, lộ ra một khoảng trống lớn đi ra. Xem ra lốc tao cư dân đều đã thành thói quen, biết rõ đây là thấp mập mạp cùng người cao gầy hai người cố ý gây chuyện. Hơn nữa còn là đang khi dễ mới vừa tới lốc tao cái gì cũng không biết lũ nhà quê. Chẳng qua là phần lớn người đều là tới xem náo nhiệt. Cho dù là nghĩ phải giúp một tay cũng sẽ bị người bên cạnh cho ngăn cản. Bởi vì xem điệu bộ này thật giống như đã không phải là hồi thứ nhất. Nhìn dáng dấp có chút hậu trường. Cho nên là không gây phiền toái. Né tránh là lựa chọn tốt nhất. Theo lý thuyết cái này thấp mập mạp lớn tiếng như vậy kêu lên hẳn là không kêu được người. Nhưng là để cho người kỳ quái địa phương ở nơi này. Mặc dù những người đi đường đều nhường đường. Nhưng là khước tòng đường phố quẹo góc cùng trong góc ào ào chạy đến một đám người. Mà còn mỗi một người trong tay đều cầm vũ khí. Có đao, có côn, có xiềng xích không phải là ít. Toàn bộ tất cả lên vây quanh Mạc Ly. Hung thần ác sát nhìn chằm chằm Mạc Ly. Giống như Mạc Ly trên người hoa một dạng. Hắc hắc, tiểu tử, nhìn ngươi còn dám hay không ôm tay ta. Đợi hội yếu cho ngươi chút lợi hại nếm thử một chút. Thấp mập mạp xem thấy mình chờ đợi nhân viên đã đến đều. Thì càng thêm dùng sức đi Mạc Ly trên người nhào qua. Chẳng qua là hắn chỉ tính theo ý mình đánh không. Mạc Ly đương nhiên không thể nào để cho một cái như vậy đối với. Đúng, Mạc Ly mà nói ngay cả tiểu nhân vật đều tính không thượng nhân cứ như vậy đánh tại chính mình trên. Chân, cho nên tại hắn nhào lên thời điểm. Mạc Ly đầu tiên lùi một bước. Không để cho thấp mập mạp đụng phải thân thể của hắn. Chờ đến đẩy ra ước chừng 3 bước khoảng cách sau. Mạc Ly đá một cái bay ra ngoài thấp mập mạp. Không chỉ đem hắn người đá bay. Còn đụng nát phía sau hắn kia làm nhà ở. Liên đới những thứ kia nắm vũ khí vây ở Mạc Ly bên người. Nhìn một cái liền không tượng hảo nhân ra hỏa môn cũng bị Mạc Ly đá mở một cái lỗ. Mà trên lưng hắn thanh kia đại khảm đao cũng bị Mạc Ly đá gãy. Chỉ còn lại ước chừng nửa mét lưỡi đao vẫn cùng cán đao liền với. Thấp mập mạp đánh ngã nhà ở sau đó. Cả người liền nằm ở nơi đó. Miệng phun máu tươi. Nửa ngày cũng không có đứng lên. Lúc này, tất cả mọi người đều biết rõ. Mập gầy đầu đà, bọn họ hôm nay là đá trúng thiết bản. Nhưng là hôm nay bọn họ người tới cũng không ít. Cho dù không có thấp mập mạp cũng có hơn 20 người. Cho nên Mạc Ly ra tay cũng không có xua tan những người đó tâm tư. Chỉ thấy một cái cầm trong tay đại đao. Sắc mặt hung ác nam nhân tiến lên chính là gầm một tiếng, mọi người không phải sợ. Chúng ta có hơn 20 người. Mọi người cùng nhau tiến lên. Theo cái này người lớn tiếng kêu lên. Vốn là đã có nhiều chút thối lui đám người nhất thời lại bị kích thích tinh thần. Lúc này lại xông tới, từng cái trong miệng phát ra không rõ cười gằn, hiển nhiên là đem Mạc Ly trở thành trên thớt thịt mặc người chém giết. D, Quy, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.